Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 386, công đức viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Nhãn tình sáng lên, trông mà thèm nói ra, sư bá, cái này châu khoen mũi cũng bất quá là phổ thông tài liệu, làm sao có thể phối hợp sư bá ngài thân phận. Sư điệt thấy ngài dùng như thế đơn sơ châu khoen mũi, là vạn phần đau lòng a, đệ tử cái này cho ngài đổi một cái pháp bảo châu khoen mũi. Bò, ò, đại giác như buồn bực kêu một tiếng, trừng mắt một đôi mắt châu nhìn xem Bạch Cẩm, chỉ thấy một cái tay nhỏ hướng phía châu khoen mũi chộp tới, nghiêu nhãn bên trong tràn ngập lo lắng. Lý Nhĩ vươn tay tại Bạch Cẩm tiểu thủ phía trên vỗ một cái, không cao hứng nói ra. Cái này châu khoen mũi ẩn chứa hóa Phật khí vận, về sau có đại dụng. Duỗi tay ra châu khoen mũi nhất thời hướng phía Lý Nhĩ bay đi, rơi vào trên bàn tay, bị Lý Nhĩ tùy ý treo ở lỗ mũi châu bên trên. Bò, ò, bò, ò. Đại giác Nghiêu hưng phấn gọi hai tiếng, Lý Nhĩ nhìn nói với Doãn Hỉ, người vì ta khiên Nghiêu lái xe cũng coi là kết xuống một phần duyên phận, có thể nguyện bái ta làm thầy, làm một cái tên đệ tử. Doãn Hỉ vội vàng quỳ xuống, hưng phấn kêu lên, đệ tử bái kiến lão sư. Lý Nhĩ mỉm cười điểm, trong tay đột nhiên xuất hiện một bộ kinh thư, đưa tay đưa cho Doãn Hỉ nói ra. Đây là do ta viết kinh thư một quyển, ngươi cầm đi hào hào lĩnh hội. Doãn Hỉ trên hai tay nâng, tiếp nhận kinh thư cung kính đáp. Vâng, Lý Nhĩ quay người đi đến xe bò, nói ra, Bạch Cẩm, chúng ta trở về đi. Bạch Cẩm xoa xoa trắng xóa tiểu thù, sư bá đánh thật là đau nhức đáp lời. Vâng, dắt qua châu dây cương, quay người hướng về đường tới trở về, đạp lên đường về. Doãn Hỉ hai tay nhờ nâng kinh thư, một mực quỳ cung tiễn xe bò biến mất tại hàm cốc quan bên trong, thẳng đến không nhìn thấy xe bò bóng dáng, lúc này mới đứng dậy. Doãn Hỉ cầm Đạo Đức Kinh, trong lòng một mảnh lửa nóng, ta được đến thánh nhân truyền thừa, cửa này khiến không làm cũng được. Không lâu sau đó Doãn Hỉ liền từ đi quan vị tiến đến trong núi sâu tu đạo, một lần đốn ngộ tại Thục Sơn lập xuống nhân giáo ba đời đạo thống, Thục Sơn phái. Bạch Cẩm nắm đại giác Nghiêu, một đường đem thái thượng đưa về Trần Quốc. Quảng cáo, Trần Quốc đô thành bên ngoài một cái hàng rào tiểu viện trước đó, một người có mái tóc hoa râm lão phụ nhân chống quải trượng đầu rồng đứng thẳng, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía phương xa, nửa ngày sau mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn, lão phụ nhân thất vọng lắc đầu, quay người hướng phía viện từ bên trong đi đến. Đi cước bộ nhịn không được quay đầu tiếp tục về phía tây nhìn lại, nhãn tình sáng lên đột nhiên quay người, mong đợi nhìn xem phương xa. Mặt trời chiều ngã về tây, một điểm đen đang chậm rãi phóng đại, một chiếc xe ngựa ở trong ánh tà dương chậm rãi đi tới. Đồ Sơn Tích Ngọc kích động nói ra, Đam ca ca, ngươi rốt cục trở về. Xe ngựa chậm rãi đi đi tốc độ lại là cực nhanh, trong nháy mắt liền đến tiểu viện trước đó. Bạch Cẩm cung kính vịn Lý Nhĩ từ trong xe ngựa đi xuống. Đồ Sơn Tích Ngọc ra đón, mặt mũi nhăn nheo triển khai, vừa cười vừa nói. Ngươi trở về, Lý Nhĩ khẽ gật đầu mỉm cười nói. Trở về. Khụ khụ, che miệng ho khan hai tiếng. Bạch Cẩm vội vàng nói. Bá mẫu, sư bá lặn lội đường xa có chút mệt nhọc, ta dìu hắn đi về nghỉ. Ta tới đi, Đồ Sơn Tích Ngọc đỡ lấy Lý Nhĩ hướng phía trong nội viện đi đến, vừa đi vừa oán trách nói ra. Người a tuổi tác như thế lớn còn chạy loạn, thật là mình hay là trước kia, Lý Nhĩ cười ha hả nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chạy, sự tình đều xong xuôi, về sau ta liền bồi ngươi. Ừm, Đồ Sơn Tích Ngọc hạnh phúc gật gật đầu. Bách gia đi qua trăm năm phát triển, đã dung nhập nhân tộc trong sinh hoạt, cơ quan thuật khắp nơi có thể thấy được, bệnh viện trị liệu đỡ thương tổn, pháp viện phán đoán sáng suốt thiện ác, thư viện khai trí vân vân. Mà Bách gia học phái người sáng lập cũng đều tuần tự qua đời, lưu lại từng đoạn thánh hiền truyền thuyết. Trần Quốc bên ngoài hàng rào trong tiểu viện, nhện kết lưới, vườn rau hoang phế, một cái mô đất đứng vững. Đồ Sơn Tích Ngọc trong tay cầm một cây dây gai, chống quải trượng đứng tại mô đất trước đó, thương cảm nói ra. Đam ca ca, ngươi đạo gia rất tốt, đạo quan trải rộng các nơi, ngươi có thể an tâm. Còn có, bỗng nhiên một tiếng thì thầm nói ra. Một thế này ta không hối hận, run rẩy đem dây gai thắt ở mình trên lưng, mang theo quải trượng đầu rồng đi ra phía ngoài, một bước biến đổi từ một cái lão ẩu khôi phục mỹ mạo thanh xuân, giống như quá khứ. Đồ Sơn Tích Ngọc đứng tại hàng rào tiểu viện bên ngoài, quải trượng đầu rồng nâng lên đột nhiên buông xuống, đông. Hàng rào tiểu viện nổi lên một trận gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Chân Ngọc ra đời vân, hướng phía phương bắc bay đi, tiến đến Thanh Khâu, nàng không có phát hiện chính là, một vòng thật thính hướng phía bầu trời mà đi thẳng lên cửu trọng thiên. Thiên đình phía trên, Ngọc Đế Vương Mẫu Tứ Ngự cùng chúng thần tất cả đều đi vào Nam Thiên Môn trước tường vân hạo đãng, thần quang diệu thiên. Một đạo thật thính từ hạ giới mà đến, rơi vào chúng thần trước đó hóa thành một người mặc thái cực bào lão đạo. Ngọc Đế Vương Mẫu cùng nhau thở dài thi lễ nói ra. cung nghênh thái thượng lão quân quy vị. Tứ ngự cùng thiên đình chúng thần tất cả đều thở dài thi lễ cung kính nói ra. Cung nghênh thái thượng lão quân quy vị. Thái thượng lão quân tay vừa nhấc cười ha hà nói ra. Ngày sau là quan đồng liêu, không cần đa lễ, đều đứng dậy đi. Chúng thần lúc này mới đứng dậy. Thái thượng lão quân vuốt sâu cười ha hà nói ra. Lão hù lại là bách gia thánh hiền cái cuối cùng quý vị, xấu hổ a ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Ông, từng đóa công đức kim vân tại thiên không sinh ra tinh la mật bố trải rộng hồng hoang, diệu nhân cảm nhận. Thái thượng lão quân đỉnh đầu công đức kim vân chia ra làm ba, ngũ thành hướng phía thái thượng lão quân rơi xuống, tam tầng hướng phía bạch cẩm rơi xuống, còn lại hai tầng hướng phía địa tiên giới mà đi, phân hóa ngàn vạn giống như một trận công đức kim vũ rơi vào từng cái đạo gia đệ tử thể nổi. Hỗn độn bên trong vũ dư thiên bên trong, đồng dạng một đóa công đức kim vân sinh ra, ngũ thành công đức hướng phía thông thiên mà đi, còn lại ngũ thành hướng phía hồng hoang mà đi, tại hồng hoang phân hóa, ba phần là trắng gấm đoạt được, còn lại hai tầng rơi xuống đất tiên giới, hóa thành công đức kim vũ bị tất cả nho ra đệ tử đoạt được. Thanh vi thiên bên trong pháp gia công đức, ngũ trang quan mặc gia công đức, huyết hải trên không binh gia công đức, hỏa vân động y gia công đức, hỏa vân động nhạc gia công đức. Nam thiên môn trước chúng thần chỉ thấy được liên tục không ngừng một cỗ công đức từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng phía bạch cẩm rơi xuống, đem bạch cẩm đều nhuộm thành một cái kim nhân, ánh vàng rực rỡ lóa mắt phi thường. Không ít thần linh ao ước con mắt đều đỏ, ông trời của ta cái này có bao nhiêu công đức a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần linh bên trong cô lương thì thầm nói ra. Ta rốt cuộc biết sư huynh nói cọ công đức là có ý gì, sư huynh hào lợi hại a, cái này chia bách ra công đức nhưng so sánh độc lập một nhà công đức nhiều quá nhiều a, chấp pháp đại đội cũng đều là sinh lòng cảm khái, hay là sư huynh lợi hại a, sau một hồi lâu, liên tục không ngừng công đức trào lưu mới biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều tiến vào bạch cẩm thể nội, bách ra truyền đạo tất cả tỏa sáng, sau cùng đạt được lớn nhất lợi ích ngược lại không phải là bách ra, mà chính là một mực không hiền sơn không lộ thủy, đông cọ một chút tây lưu một chút bạch cẩm. Bạch Cẩm bốn phía chắp tay chào, cười ha hả nói ra. Chỉ là một chút công đức để chư vị chê cười. Giao Trì Vương Mẫu vừa cười vừa nói. Đây cũng không phải là chỉ là một điểm công đức, Câu Trần Đại Đế nếu là có nhàn hạ có thể đến Giao Trì bên trong chơi mặt trược. Bạch Cẩm cười ha hả đáp. Sư thúc mời, đệ tử nhất định tiến đến. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Bạch Cẩm đột nhiên có cảm giác nói ra. Bách gia truyền đạo, phát mà thành ngươi sân khấu. Quảng cáo, cách chương.